Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356. Chương 356. Tinh không cự thú thi thể. Vài ngày sau, nơi sâu xa trong vũ trụ nào đó, cái tinh cầu trên, hai bóng người chính đang đối thoại. Bầu không khí hơi có chút nghiêm nghị. Đại nhân, nếu như đúng như lời ngươi nói, ta đồng ý vứt bỏ cuối cùng này 10 năm tuổi thọ, đi vào đánh giết Lâm Diệu, vì ta tộc đổi một tương lai, một cái trong đó trung niên dị tộc sắc mặt sẽ hắc. Khom người xuống thể, ngữ khí không buồn không vui, phảng phất nhìn thấu tất cả. Được, rất tốt, ngươi lần này đi chỉ cần thành công, ta cho ngươi đồng ý dưới đồ vật tuyệt đối sẽ toàn bộ thực hiện. Không phải vậy liền để ta tu vi đình trệ, không chết tử tế được. Tên còn lại thân thể già nua, nhưng khắp toàn thân khí tức nhưng khủng bố đến cực điểm, khiến người ta sinh ra sợ hãi. Này rõ ràng là một thần tộc lão tổ, nguyên bản lấy thực lực của hắn căn bản không cần đối với một đại thánh xin thề. Nhưng chuyện này quan hệ quá lớn, hắn vì ổn thỏa mới lập xuống lời thề, làm cho đối phương yên tâm. Trung niên dị tộc nghe vậy trong mắt hiếm thấy né qua một ánh hào quang. Trả lời, đại nhân đều nói như vậy, vậy ta liền không nghi vấn gì. Ta hiện tại liền xuất phát đi khởi nguyên tinh. Đi thôi, ta ở mẫu tinh lẳng lặng chờ tin vui. Thần tộc lão tổ vui mừng địa vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Hai người nói xong, trung niên dị tộc không có quá nhiều trì hoãn, liền leo lên một chiếc loại nhỏ chiến hạm, hướng về một cái hướng khác cực tốc bay đi. Cùng lúc đó, vũ trụ mạng lưới bên trên, địa cầu nhân loại chính đang khiển trách khoa học kỹ thuật liên minh. Khoa học kỹ thuật liên minh quá phận quá đáng, trực tiếp can thiệp địa cầu nội chính, thậm chí không phát biểu nói rõ liền phát động công kích. Đây là một loại xâm lược, dùng diệt tinh hạm công kích địa cầu. Đây là muốn hủy diệt địa cầu sao? Khoa học kỹ thuật liên minh lòng dạ đáng chém. Địa cầu chúng ta phương diện mãnh liệt khiển trách khoa học kỹ thuật liên minh chiến tranh hành vi. Này từng cái ngôn luận không ngừng mà bị chuyển đi. Gặp phải khoa học kỹ thuật liên minh dân mạng chống lại, chúng ta đây là thế các ngươi suy nghĩ, để cho các ngươi thoát khỏi bạo chính. Các ngươi là đang ở chuyên trị bên trong nhưng không tự biết à. Đáng thương quân đội của chúng ta bị bắt làm tù binh. Các ngươi vẫn còn ở nơi này nói mát. Ngoặc kép, nhìn tranh luận của hai bên, khoa học kỹ thuật liên minh những người thống trị thập phần xem thường. Phổ thông địa cầu nhân loại đối với bọn họ lại khiển trách bọn họ cũng không để ý. Dù sao thực lực của bọn họ đặt tại nơi đó, địa cầu nhân loại trừ khiển trách còn có thể làm sao? Chẳng lẽ còn biết đánh nhau đến bọn họ trên tinh cầu đến hay sao? Khi chiếm được thần tộc Lâm Diệu hẳn phải chết trả lời chắc chắn sau. Bọn họ đã kinh biến đến mức không có sợ hãi, nhưng mà bọn họ không biết chính là Lâm Diệu lúc này đã rời đi vũ trụ, mang theo hạm đội của hắn ở á không gian liên tục qua lại, hướng về khoa học kỹ thuật liên minh địa bàn bay đi. Trải qua lần này lần sự kiện sau, Lâm Diệu biết được rất then chốt một điểm, vậy thì là hắn trên địa cầu không những bảo vệ không được địa cầu, ngược lại sẽ nguy hại địa cầu an toàn. Lời nói từ đáy lòng, hắn thật là có như vậy một điểm lo lắng nếu như có một ngày dị tộc cảm thấy hắn uy hiếp quá lớn, cuối cùng không tiếc hủy diệt địa cầu. Vì lẽ đó hắn vậy thì trực tiếp mang theo hạm đội của hắn bay đến trong vũ trụ đến rồi. Thuận tiện đi một chuyến khoa học kỹ thuật liên minh, cùng hắn đồng thời đến có tới mấy vạn người. Trừ Đoạn Lăng các loại một đám cao thủ ở ngoài còn có một đám vẫn trung thành tuyệt đối đi theo hắn. Dị tộc, tu vi tất cả đều ở vương cấp trở lên. A cấp diệt tinh hạm trên nguyên lực nồng độ có thể chính mình điều tiết. Có điều muốn tiêu tốn rất nhiều nguyên thạch, mà điều đến cùng địa cầu ngang nhau nguyên khí nồng độ một ngày liền phải hao phí 10 vạn nguyên. Thạch, tuy rằng quý, nhưng Lâm Diệu nhưng không có tiết kiệm này nhuận bút nguyên. Hắn nhưng không hy vọng ngày nào về đến địa cầu sau theo hắn đi ra người phát hiện tu vi so với lưu. Trên địa cầu người muốn lạc hậu rất nhiều. Bà ngoại, đại, ngươi xem đó là cái gì? Giữa lúc Lâm Diệu nằm ở trên bong thuyền một bên tu luyện một vừa thưởng thức á không gian kỳ lạ. Cảnh tượng thời điểm, Ngụy Phong đánh run cầm cập chạy tới, chỉ một phương hướng. Lâm Diệu nghe vậy đã quên qua, con người nhất thời chính là co rụt lại, chỉ thấy không biết cách bọn họ nơi bao xa. Có một con quái vật khổng lồ chính đang á bên trong không gian trôi nổi. Diệt tinh hạm có tới một tòa thành thị lớn, nhưng so với cái kia quái vật khổng lồ, quả thực là như gặp sư phụ. Lợi hại nhất chính là này vẫn là cách thật xa quan sát tình huống. Này chính là trong truyền thuyết tinh không cự thú đi. Lâm Diệu tự lẩm bẩm, trong mắt lập lòe hiếu kỳ ánh sáng. Vũ trụ chi đại không gì không có. Tinh không cự thú chính là trong vũ trụ to lớn nhất sinh vật một trong. Không nghĩ tới hắn mới đi ra một hai ngày liền gặp phải loại này cấp bậc sinh vật. Giám sát đến 200 vạn cây em ở ngoài có kỳ lạ vật thể. Không có dấu hiệu của sự sống. Xác nhận đã tử vong. Diệt tinh hạm trên phụ trợ người máy đúng lúc địa nói. Chết, có thể tập hợp qua xem một chút sao? Lâm Diệu hứng thú. Loại này quái vật khổng lồ có thể khoảng cách gần quan sát hắn đương nhiên không muốn bỏ qua. Có thể, có hay không muốn cho diệt tinh hạm chuyển hướng. Chuyển hướng đi, Lâm Diệu lập tức nói. Được chỉ thị của hắn sau, người máy kia truyền một đoạn lớn tín hiệu đi ra ngoài. Rất nhanh diệt tinh hạm liền bắt đầu chuyển hướng. Hướng về cái kia tinh không cự thú thi thể bay qua. Mấy triệu cây em khoảng cách đối với Lâm Diệu hạm đội tới nói căn bản không tính là bao xa khoảng cách. Đại khái ở á trong không gian phi hành mấy phút sau. Hạm đội liền tới đến khoảng cách cái kia tinh không cự thú không tới 10 cây em địa phương. Bọn hắn giờ phút này rốt cục cảm nhận được này tinh không cự thú đến cùng có bao nhiêu khổng lồ. Chỉ luận hình thể, sợ là có nửa tháng cầu to nhỏ. Mấy 10 cây em dài diệt tinh hạm ở này tinh không cự thú trước mặt như một con muỗi bình thường nhỏ bé. Hạm đội trên người thấy này dồn dập kinh kêu thành tiếng. Đồng thời lấy ra di động chính là một trận loạn đập. Lâm Diệu nhìn này dường như trong truyền thuyết thần thoại côn như thế đồ vật trong lòng cũng là cảm thán vũ trụ thần kỳ. Đặc biệt là đang nhìn đến này tinh không cự thú đầu cái kia khủng bố đến cực điểm vết cắn sau càng là thán phục, đây rốt cuộc là ra sao sinh vật mới có thể cắn chết như thế một con khổng lồ quái vật. Khe nằm, vật này ít nhất đủ người địa cầu ăn một năm, ta xem chí ít hai năm, đáng tiếc lớn như vậy, thật giống mang không đi, chỉ có biết ăn thôi, vạn nhất độc chết làm sao bây giờ. Cả đám nghị luận sôi nổi, vẫn là Đông Phương Thiên Tinh khá là chuyên nghiệp, trực tiếp phái ra dò xét người máy bay khỏi diệt tinh hạm. Hướng về này tinh không cự thú bay đi, rất nhanh sẽ được lượng lớn phản hồi tin tức, dự đoán tử vong thời gian, 58 năm trước, trừ đầu ở ngoài thi thể bảo tồn hoàn hảo, khung xương bảo tồn hoàn chỉnh, trong cơ thể tạm chưa xuất hiện sống nhờ sinh vật. Chất thịt hoàn hảo, một đoạn này đoạn dự đoán báo cáo sau khi hoàn thành. Diệt tinh hạm trên người máy lại nói, tinh không cự thú bảo tồn hoàn hảo thi thể giá trị rất lớn. Có thể gặp mà không thể cầu, nếu như bán ra cho chúng ta cơ giới tộc, có thể thu được 1.000 ức tiền vũ trụ. Nghe được hắn, mọi người ở đây tất cả đều kinh điện chố mắt ngoác mồm. 1.000 ức. Này đều đủ mua 10 chiếc diệt tinh hạm. Chuyện này quả thật là ra ngoài nhặt được bảo a. Nghĩ đến đây, mọi người càng thêm xoắn xuýt, bởi vì thi thể này thực sự là quá mức khổng lồ. Nhưng bọn họ căn bản muốn không ra bất kỳ biện pháp mang đi. Nếu như không muốn bán ra, có thể giao cho chúng ta gia công, tinh không cự thú thi thể có thể gia công thành vũ trụ cứu cực chiến hạm. Gia công phí 1000 ước. Nghe nói như thế mọi người lại là không nói gì. Này ngang 1000 ước dựng đứng 1000 ước. Bọn họ cũng không cách nào lấy đi a. Này không phải khiến người ta làm gấp sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?